Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2740. Trên đường đi cô luôn không thể không nghĩ lung tung, ngay cả việc chuyển khẩu cũng phải đi hai lần. Liệu chuyện này có ám chỉ điều gì không? Nửa giờ sau, Quan Triều Viễn dẫn Tô Lam đến cục dân chính. Lần này hai người đã quen đường, bước thẳng tới cửa văn phòng VIP. Người tiếp đón hai người họ vẫn là nhân viên của ngày hôm qua, dì Lưu. Hai, vẫn là hai người à? Tô Lam cảm thấy hơi lo lắng. Bởi vì cô ấy nhớ, hôm qua chính là dì Lưu này nhìn cô, hình như có chuyện gì đó. Quan Triều Viễn gật đầu và truyền lại thông tin của hai người họ. Truyền khẩu vợ chồng, dì Lưu cau mày ngay lập tức, cậu nhóc hôm qua cậu không đọc được thông tin à, bạn gái của cậu. Dì Lưu vừa nói vừa liếc nhìn Tô Lam một cách ngập ngừng. Cái nhìn này khiến Tô Lam cảm thấy sợ hãi, cô nhanh chóng bước tới. Cô à, cô có thể nói cho cháu biết tài liệu của cháu làm sao được không? Dì Lưu choáng váng, bà ấy quay lại nhìn Quan Triều Viễn, quay đi quay lại một vòng, chàng trai này quay về không hề nói chuyện với cô gái này sao, nhìn biểu hiện của cô gái, dường như cô ấy hoàn toàn không nhận ra điều đó. Đúng là lạ đời, làm thế nào có người thậm chí không biết liệu mình đã ly hôn hay chưa? Trong khi dì Lưu vẫn đang phân vân, Quan Triều Viễn nói. Làm phiền cô truyền khẩu, dì Lưu bị sốc trước thái độ và khí thế mạnh mẽ của anh. Cô bất lực thở dài. Vậy hai người ở đây chờ một lát, thực sự không biết các bạn trẻ đang nghĩ gì, họ thích tự lừa dối mình đến vậy sao? Rõ ràng là hôm qua khi họ đến đây, hai người họ đã ly hôn rồi. Chẳng nhẽ đến ngày hôm nay lại đột nhiên kết hôn lại rồi sao? Dì Lưu vừa lắc đầu vừa lấy tài liệu của hai người trong máy in ra, đưa cho họ mà không thèm nhìn. Hãy để tôi xem, Tô Lam lo lắng nhận thông tin và đọc kỹ từ trên xuống dưới, cô thậm chí còn kiểm tra chỗ vợ. Chồng rất nghiêm túc, đó là Quan Triều Viễn, đó là tên của anh ấy, vâng. Tô Lam nhanh chóng quay lại nhìn Quan Triều Viễn, những lo lắng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy đã được xóa sạch, mắt cô ấy sáng lên ngay lập tức. Anh Quan, thông tin của tôi không có vấn đề gì. Quan Triều Viễn cười theo sau, tại sao lại có vấn đề? Sau khi nghe điều này, dì Lưu đã bước, đến với vẻ không tin tưởng khi xem thông tin, bà phát hiện vợ chồng của cô gái này đã đổi thành người khác. Chuyện gì thế này, bà nhìn thấy rõ thông tin ngày hôm qua, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, cô gái nhỏ này đã tái hôn sau khi ly hôn, chồng cô ấy tên là Cố Đức Hiệp. Tại sao hôm nay sau khi ngủ dậy, hồ sơ ly hôn lại biến mất, trong cột vợ chồng lại xuất hiện một người khác? Cách chương,